Bất diệt bá thể quyết, chương 1141, giữ gìn, góc truyện audio.com, chấm, toàn la ngươi. Yến Vũ Hoàn sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn tràn đầy bi phẫn chi sắc, nhìn chằm chạp trên không toàn la, lớn tiếng giống giận, chết đi. Toàn la thứ ba đao rơi xuống, cái này một đao huyết quang trùng thiên, mang theo vô song huyết tinh chi khí, tự trên không rơi xuống mà hạ. Giết, giết sạch tòa này dinh thự tất cả mọi người. Chém xuống thứ ba đao về sau. Toàn la đối với trạch ngoài cửa đội ngũ phát ra một tiếng mệnh lệnh. Lập tức phía ngoài đội ngũ giống như một hàng dài gào thét mà ra. Xông vào trong tư trạch, bắt đầu trắng trợn mổ giết lên. Nhưng phàm là trông thấy người liền giơ tay chém xuống. Bắt đầu thảm không người nói đồ sát. Trong lúc nhất thời, dinh thự tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thây ngang khắp đồng, một bộ tu la máu trận bộ dáng hỗn trướng, Yến Vũ Hoàn hai mắt xích hồng, hắn phóng lên tận trời, đón lấy rơi xuống mà xuống ánh đao màu đỏ ngòm. Hắn liều mạng đều muốn cản lấy cái này một đao, cho dù chết ở đây một đao bên dưới, hắn cũng không quan trọng. Khi ánh đao màu đỏ ngòm sắp vọt tới Yến Vũ Hoàn thời gian, đao quang đột nhiên một cái bên cạnh rời. Lại tránh thoát Yến Vũ Hoàn, trực tiếp hướng phía dưới Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu đám người chém vào mà đi. Không, Yến Vũ Hoàn đầu tiên là sững sờ, chợt phát ra rên rỉ thanh âm, hắn chân phải hư không đạp mạnh, toàn thân lĩnh vực mở ra, cưỡng ép ở giữa không trung thay đổi thân hình, hướng phía ánh đao màu đỏ ngòm đuổi theo. Chỉ là, hắn vừa xoay người nháy mắt, một đạo năng lượng to lớn bàn tay lăng không rơi xuống. Hung hăng oanh tại Yến Vũ Hoàn trên người. Oa, Yến Vũ Hoàn một ngụm máu tươi nhả ra. Cả người bị năng lượng bàn tay oanh nện tại mặt đất bên trên. Lâm vào hố sâu to lớn. Dãy giụa không thôi. Yến Vũ Hoàn, ngươi hiện tại còn không thể chết. Tiếp xuống, ngươi liền nhìn xem kịch hay đi. Trận này tử vong thịnh Yến. Thế nhưng là ta tự tay vì ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể thích. Toàn la nhìn xuống Yến Vũ Hoàn, trên mặt trêu tức chỉ ý càng phát nồng đậm, tại trêu tức bên trong, càng là mang theo mãnh liệt đùa cợt. Xong, Lạc Nhiễm nhìn xem cái kia càng ngày càng gần ánh đao màu đỏ ngòm. Dọa đến hoa dung thất sắc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy người đồng dạng là sắc mặt trắng bệch. Cái này một đao ra tự tông sư tay, bọn hắn nào có dư lực phản kháng a? Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt chờ chết. Chém, đột nhiên dinh thự chỗ sâu một đạo lăng lệ tiếng quát truyền đến, như kinh lôi nổ vang truyền khắp toàn bộ nhà riêng chung quanh. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang gào thét mà ra. Kiếm quang này lướt ra nháy mắt, phân hóa ra hai đầu trường long. Một hàng dài trình xích hồng chi sắc, một hàng dài trình rực rỡ kim chi sắc, giống, hai đầu trường long nháy mắt mà tới, hung hăng đụng vào ánh đao màu đỏ ngòm bên trong, chợt trong không khí nhấc lên khủng bố mà hào quang rừng rực. Chợt trường long đều chôn vùi tiêu tán ra, mà cái kia nói ánh đao màu đỏ ngòm, đồng dạng là diệt vong ra. Toàn la sắc mặt biến hóa. Không khỏi nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại hai đầu trường long kiếm khí tiêu tán địa phương. Xuất hiện một thanh lưu chuyển lên xích kim sắc màu trường kiếm. Từng đạo kiếm khí như xuất động vạn xà quanh quẩn tại lưỡi kiếm mặt ngoài. Nhìn qua uy thế khiếp người, tông giai linh binh, là ai? Toàn la trông thấy cái này vàng dòng trường kiếm nháy mắt. Sắc mặt trì trệ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ. Không khỏi kiêng kỵ nhìn về phía tây viện chỗ sâu dinh thự. Mới, cái này vàng dòng trường kiếm chính là từ trong tây viện phóng lên tận trời. Hiển nhiên cái này trường kiếm chủ nhân hẳn là liền ở đây tây viện bên trong. Mà có thể có được tông giai linh binh, chí ít cũng là võ tông cường giả. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nho nhỏ Lạc Nhiễm chỗ tại nhà riêng, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả. Cút, một đạo như chạy tiếng sấm tự tây viện chỗ sâu truyền đến. Trùng trùng điệp điệp, hồi âm không ngừng, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vỡ ra tới. chỉ thấy trong trạch viện, Phản La mang tới cô sát tông cường giả, đang nghe đạo thân ảnh này nháy mắt, từng cái đều che lỗ tai, trùng điệp khoảng trên mặt đất bên trên, lăn qua lăn lại, mặt bên trên tràn đầy vẻ thống khổ, liền xem như Toản La, cũng là sắc mặt đại biến, tay phải không khỏi xoa nắn lấy hai bên huyệt thái dương. Thật mạnh tinh thần lực, đây là một vị tông sư tinh thần ba động, Phản La là cái có kiến thức người, lập tức liền nhận ra cái này tinh thần chủ nhân thực lực. Chết, một đạo băng lãnh, chết, chữ nghiêng nhả mà ra, Tây Viện xông ra mãnh liệt tinh thần lực, ngưng tụ ra chín chuôi tiểu kiếm, lấy tốc độ cực nhanh xông lướt mà đến, tại trong trạch viện xuyên qua đến xuyên qua đi, đem một tên cô sát tông cường giả mi tâm đều xuyên thủng. Quỷ dị chính là, nhưng phàm là bị nhỏ kiếm đâm xuyên cường giả, mi tâm căn bản không có vết thương, bọn hắn chỉ là con mắt trợn trừng lên, chết im hơi lặng tiếng, có chút cường đại võ giả, tại gặp được tiểu kiếm về sau, ngược lại là có thể ngạnh kháng xuống tới, nhưng lại rất miễn cưỡng, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, mà vàng dòng trường kiếm thì là thừa dịp cái này cái cơ hội. Nhất cử đem những này tương đối cường đại võ giả đều chém mất. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, Phản La mang tới cô sát tông cường giả, đã bị giết thất linh bát lạc, còn sót lại nhỏ bộ phận còn sống, nhưng cũng đều là trạng thái rất kém cỏi, có chút thậm chí đã là thiếu cánh tay chân gãy. Cái gì, là ai, ngươi đến cùng là ai? Phản La ánh mắt nhìn chằm chằm Tây Viện, trong lòng dâng lên thật sâu hàn ý cùng vẻ kiêng dè. Cút, nếu không chết, Tây Viện chỗ sâu, truyền đến băng lãnh tiếng quát, khiến Phản La sắc mặt hơi cứng, nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận. Hắn đường đường cô sát tông phó tông chủ, càng là một vị võ tông cường giả, nếu là cứ như vậy cút, vậy hắn về sau còn làm sao hỗn? Phản La phó tông chủ, người thật to gan a, liền Lạc Nhiễm nhà riêng cũng dám xông. Chẳng lẽ ngươi không biết ở trong đó ở chính là một vị vĩ đại tồn ở đây sao? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Một tên dáng người gầy còm, hơi có chút còng xuống lão giả lướt ngang mà đến, cản tại Toản La trước mặt, khí thế kinh khủng bộc phát mà ra, cùng Toản La xa xa tương đối. Tiềm Long môn môn chủ Trần Kim Long, ngươi đang tìm cái chết sao? Lại dám ngăn ta, còn không mau cút đi. Phản La nhìn Trần Kim Long một chút, hững hờ quát lớn nói, cái này Trần Kim Long là Tiềm Long môn người sáng lập kiêm môn chủ. Tu vi là nửa bước võ tông, thực lực kém xa Toản La, cho nên Toản La đối với cũng không có để vào mắt. Toản La phó tông chủ, có chúng ta ở đây, hôm nay ngươi muốn giết sạch Lạc Nhiễm nhà riêng tất cả mọi người. Vậy liền trước qua ta cái này một cửa ải, còn có ta. Ta cũng không tin các ngươi cô sát tông không biết xấu hổ như vậy. Thế mà làm được loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Nơi xa, hội tụ ở này đế đô đại nhân vật, từng cái đều đứng dậy. Hộ tại Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người trước người. Trường Hồng giáo giáo chủ, Ngụy gia gia chủ Ngụy Du Thiên, Thiên Giác tông tông chủ Tống Giác, Phản La càng xem càng giật mình. Hắn không có nghĩ tới những thứ này đế đô đại nhân vật làm sao cả đám đều đứng ra vì Lạc Nhiễm nói chuyện với Yến Vũ Hoàn. Đồng thời cực lực bảo vệ cho hắn nhóm, bọn gia hỏa này tu vi kém nhất đều là nửa bước võ tông. Có chút cường đại đều đã là võ tông tu vi, hắn Toản La phách lối nữa, cũng không dám tại nhiều cường giả như vậy trước mặt phách lối a chư vị. Các ngươi đây là ý gì? Toản La có chút luống cuống, nhìn về phía trước mắt đám người, nhẹ giọng hỏi nói, cách trương.